Thần nông tiểu y tiên. Chương 1053, trộm dược trải qua nguy hiểm nhớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Phi trở lên xe, đem ba loại thuốc bắc toàn bộ ngậm vào trong miệng. Một phút sau, Lương Phi mệnh Lưu Tiểu Vũ vén lên Lưu Phụ quần áo, để cho lộ ra rốn. Ngay sau đó đem dược vật đặt ở trên rốn. Lúc này Lương Phi đã mệt mỏi không thở được, cả người mệt mỏi nổ. Tiểu Vũ, ngươi lấy tay đè lại rốn, nhớ trong vòng 5 phút không muốn lấy tay ra. Lương Phi liên tục dặn dò Lưu Tiểu Vũ. Lưu Tiểu Vũ dựa theo Lương Phi chỉ thị làm. Lưu Mẫu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nàng thật sự xem không hiểu, làm như vậy là ý gì? Trước tại trong bệnh viện, các đại chuyên gia toàn bộ ra trận, nhưng không tìm ra nguyên nhân bệnh. Lưu Phụ trên người rút đủ loại ống dẫn, cuối cùng như thường không có cầm máu. Lương Phi chỉ đem dược đặt ở trên rốn như vậy thì thật hiệu nghiệm không? Nàng không hiểu được. Lương tiên sinh, như vậy thì xong chưa? Không cần cái khác dược sao? Yên tâm, hắn chỉ bất quá trúng độc. Thức ăn tương khắc độc mặc dù nghiêm trọng, nhưng tốt tại giải độc dễ dàng. Sau 5 phút, khiến hắn lại uống một hớp nước, phun ra một cái màu xanh lá cây nọc độc là được rồi. Lương Phi hời hợt vừa nói. Đối với hắn mà nói, Lưu Phụ bệnh thật lòng không phải là cái gì bệnh nặng, chỉ là này cứu chữa thời gian là cái mấu chốt. Tốt tại Lương Phi tại cuối cùng cho hắn dùng tới dược. Lương Phi vừa dứt lời, liền nghe được một trận dồn dập tiếng gào. Bên trong tặc nhanh lên một chút đi ra. Người nghe kỹ cho ta, chúng ta đã đem xe bao vây. Người thật sự nếu không đi ra, chúng ta liền đem xe nhờ đi. Phi ca, tình huống gì? Trộm dược. Lưu Tiểu Vũ một mặt mê mang. Quách Nhị Bảo nghe được tình huống lập tức xuống xe. Hắn mới vừa xuống xe liền bị vài người bao bọc vây quanh, đưa hắn bắt. Các ngươi làm cái gì? Làm gì vậy? Người bớt nói nhảm, nhanh lên một chút theo chúng ta đi một chuyến. Người mật đủ mập nha, dám chạy đến trong bệnh viện tới trộm dược. An Ninh tiến lên cho Quách Nhị Bảo một cước, đem hắn đạp thẳng mơ hồ. Quách Nhị Bảo nghi hoặc không thôi, đây là tình huống gì? Chính mình một mực ở trong xe ngây ngốc, nơi nào đều không đi, làm sao lại trở thành trộm dược tặc? Tiệm thuốc bắc nhân viên làm việc hỏi thăm chạy tới, nhìn đến bị bắt người là Quách Nhị Bảo, lập tức tiến lên ngăn trở. Không đúng, không đúng, cái này không phải, các ngươi bắt lầm người. An Ninh sau khi nghe, lập tức buông ra Quách Nhị Bảo. Chúng ta mới vừa rồi rõ ràng nhìn đến trộm dược tặc lên chiếc xe này. Như thế một cái chớp mắt người sẽ không có. Nói, trên xe có còn hay không những người khác? An Ninh bắt đầu hỏi thăm Quách Nhị Bảo. Quách Nhị Bảo thật lòng bị sợ hỏng rồi. Hắn chính là một thôn trưởng, mới vừa vài người đem hắn bắt lại, còn mang còng tay. Hắn một mặt mộng bê, không biết sinh gì đó. Trên xe có cái bệnh nhân. Còn có cái gì nói nhanh một chút. Bệnh viện An Ninh là chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện, giáo huấn lên người đến thập phần có một bộ. Nhìn qua vậy kêu là một cái kinh khủng. Quách Nhị Bảo trả lời ngay kêu. Còn có ba người, hai nữ nhân một người nam nhân. Lương Phi đem hết thảy các thứ này nhìn ở trong mắt, giận không chỗ phát tiết. Mới vừa chính mình vì cứu người cầm ít dược liệu, hơn nữa mình cũng trả tiền, thanh toán 1 vạn tệ. Như thế chính mình liền luân lạc thành trộm dược tặc. Các ngươi chăm sóc kỹ bệnh nhân, không muốn xuống xe, nghe chưa? Lương Phi liên tục dặn dò trên xe Lưu Tiểu Vũ cùng Lưu Mẫu. Hai người gật đầu như dã tỏi. Các nàng nhìn tay nghe dược liệu, lại nhìn đến Lương Phi ánh mắt, thật ra cũng đoán ra cái. Phân, mời các ngươi miệng sạch một chút, ta là lấy thuốc, cũng không phải là trộm dược. Lương Phi sau khi xuống xe, trước đối với An Ninh đổ ập xuống một trận khiển trách. An Ninh đương nhiên sẽ không đem Lương Phi coi ra gì. Bọn họ nhìn từ trên xuống dưới Lương Phi, vóc người trung đẳng, thân thể gầy yếu, nhìn qua 20 tuổi ra mặt dáng vẻ. Đi, theo chúng ta đi một chuyến đi. Về phần trộm không có trộm dược, đi trong cục theo cảnh sát nói một chút đi. An Ninh nói xong đi lên trước, muốn đồng phục Lương Phi. Có lẽ là bọn họ đánh giá thấp Lương Phi, bọn họ mới vừa đi tiến lên, đưa tay muốn đem Lương Phi đồng phục. Tựu tại lúc này, Lương Phi nhanh lui về phía sau mấy bước, đem An Ninh quăng trên đất. Nhé, tiểu tử ngươi, có thể nha lại còn dám trả đũa. Các anh em cùng tiến lên. An Ninh nói xong từ dưới đất bò dậy, tiện tay cầm lấy trên đất điện côn, chuẩn bị đối với Lương Phi một trận dồn sức đánh. Các ngươi không nên đánh người. Có lời thật tốt nói. Quách Nhị Bảo đứng ở một bên, sợ đến không còn hình dáng. Nơi này chính là trong tỉnh, không thể so với trong thôn. Nếu như ở trong thôn, hắn ra lệnh một tiếng, không người nào dám động thủ. Tại trong tỉnh, không người nghe chính mình. Quách Nhị Bảo chỉ có thể lòng tốt khuyên. Dao N Lo A D P R C M ở I N H T T A I T R U I N T H I C H C O E N E T. Không người nào để ý đến Quách Nhị Bảo. Bọn họ một lòng muốn đem Lương Phi bắt lại. Người tốt nhất phối hợp chúng ta làm việc. Như vậy ngươi cũng khỏi bị chút ít khổ. Hãy nhanh lên một chút theo chúng ta đi trong cục đi một chuyến. An Ninh đem xấu nói trước. Không muốn cùng Lương Phi cùng nhau đánh nhau. Lương Phi khinh bỉ cười một tiếng. Bất đắc dĩ nói. Ta nói rồi. Ta không có trộm dược. Ta đem dược lấy đi sau. Đặt ở quầy 1 vạn tệ tiền. Dược nhiều nhất giá trị 100 khối. Còn lại tiền coi như là tiền sửa chữa đi. Lại nói, các ngươi có thể hỏi một hồi dược phòng nhân viên làm việc. Nếu không phải hắn liên tục làm khó ta, ta cần gì phải ra hạ sách này. Lương Phi nói xong trừng mắt một cái dược phòng nhân viên làm việc. Hắn không chỉ không có cảm giác xấu hổ, ngược lại cắn ngược một cái. Các ngươi đừng nghe hắn. Ta cho tới bây giờ không có qua gì đó 1 vạn tệ tiền. Hắn không có tờ đơn. Còn muốn lấy thuốc. Ta đương nhiên không thể cho hắn. Hắn không chỉ có đem thủy tinh đánh hư. Còn đánh ta. Nhân viên làm việc bắt đầu càn quấy. Quả nhiên bắt đầu nói bậy nói bạ. Lương Phi giận không chỗ phát tiết. Không trách An Ninh một lòng muốn bắt lại chính mình. Đó là bởi vì dược phòng người cố ý giả tạo sự thật. Muốn để cho Lương Phi làm dê thế tội. Như vậy hắn liền có thể nuốt một mình kia 1 vạn tệ tiền. Quả nhiên là lòng người không thể dò được. Các ngươi còn lo lắng cái gì? Nhanh lên một chút bắt lại tiểu tử kia. Tốt Ngô trưởng phòng. Ta đi. Loại này người lại còn có thể làm sử trưởng. Vì kia chính là 1 vạn tệ tiền. Hiện nay liền khuôn mặt cũng không cần. À, nguyên bản ta không muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Là ngươi tự tìm, đừng trách ta. Lương Phi đi lên trước, muốn thật tốt dạy dỗ một chút Ngô trưởng phòng. Ngô trưởng phòng sợ đến lui về phía sau mấy bước, mới vừa Lương Phi tay không đánh nát kiếng chống đạn. Hắn chính là nhìn ở trong mắt, hắn rõ ràng Lương Phi tay thân rất giỏi, cho nên hắn trốn một bên, không dám lộ diện. Ngay sau đó lại tới 10 mấy vị an ninh tới tiếp viện. Bọn họ định dùng điện côn đem Lương Phi điện choáng váng. Nhưng bọn hắn không phải Lương Phi đối thủ. Tại bọn họ đến gần Lương Phi lúc, Lương Phi tung người nhảy lên, khéo léo tránh thoát. À, tiểu tử ngươi còn dám tránh. Mọi người cùng nhau tiến lên. An Ninh trừ dài dẫn đầu bắt Lương Phi. Mọi người đem Lương Phi bao bọc vây quanh. Lương Phi đứng ở chính giữa. Thật ra hắn vị trí này rất không chiếm ưu thế. A Phi, đừng đánh, không bằng chúng ta đi một chuyến cục cảnh sát, đem lời nói rõ ràng ra là tốt rồi. Ghê gớm tổn thất ta tới bồi như thế nào đây? Quách Nhị Bảo dọa sợ, nhiều người như vậy đối phó Lương Phi một người. Hắn thật lòng cảm giác sợ hãi, có thể chính mình thế đơn lực bạc, hơn nữa bệnh nặng ban đầu du sau. Thân đánh giá còn không có khôi phục, đi đứng cũng không linh quang, cách trương.